Rạng rỡ đôi mắt nhung tuyệt vời, nắng lấp lánh đôi môi hồng, làn gió mát nhẹ đùa mái tóc em. Em sao em đẹp thế, nàng tiên trong trái tim của anh. Đã biết bao gã si tình thầm yêu em để rồi như anh đã. Chẳng nói để từng đêm thao thức nhớ mong hoài, có những lúc muốn gặp em nói lời yêu e còn tìm vụng về, thôi đành yêu trong giấc mơ viết lên dòng nhật ký những lời của trái tim anh sẽ viết dành cho em. Em, anh mơ về em, rạng rỡ đôi mắt nhung tuyệt vời, nắng lấp lánh đôi môi hồng, làn gió mát nhẹ đùa mái tóc em. Em sao em đẹp thế, nàng tiên trong trái tim của anh. Đã biết bao gã si tình thầm yêu em để rồi như anh đã. Dòng nhật ký những lời của trái tim anh sẽ viết dành cho em. Yêu em nhưng chẳng nói để từng đêm thao thức nhớ mong hoài, có những lúc muốn gặp em nói lời yêu e còn tìm vụng về, đành yêu trong giấc mơ viết lên dòng nhật ký những lời của trái tim anh sẽ viết dành cho em.